Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, đệ 1448 chương Ngọn Lửa Chi Tâm, 39 tầng hỏa quật giữa, hơn 10 chỉ 890 cấp dung nham ma nhân đã chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một con còn sống. Chẳng qua làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, này chỉ tồn tại dung nham ma nhân chỉ có 91 cấp. Liền mạnh nhất 97 cấp dung nham ma nhân đều đã chết. Lại không có nghĩ vậy, chỉ 91 cấp dung nham ma nhân thế nhưng còn sống. Vận khí nhưng thật ra không tồi, chỉ là nó hảo vận khí đến nơi đây cũng đi đến cuối. Vết thương chồng chất, 91 cấp dung nham ma nhân căn bản không phải không trung yêu mị phân thân hợp. Lại chi địch, lợi kiếm lướt qua, dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc. Đâm xuyên qua này chỉ dung nham ma nhân đầu, đem này nhất kiếm chém giết. Nhìn chết đầy đất đều đúng vậy dung nham ma nhân nhóm. Không trung yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười. Đem sở hữu dung nham ma nhân thi thể đều thu lên. Theo sau ở 39 tầng hỏa quật trung bắt đầu cướp đoạt. Phương diện này có rất nhiều thiên tài địa bảo, giá trị rất là khả quan. Dĩ vãng bởi vì có này đàn dung nham ma nhân ở duyên cớ, cho nên Giang Tâm Thành không dám tiến vào cướp đoạt. Hiện giờ sở hữu dung nham ma nhân đều đã chết, Giang Tâm Thành tự nhiên phải hào hào cướp đoạt một phen. Tiêu phí một ngày thời gian, không trung yêu mị phân thân đem 39 tầng hỏa quật trung sở hữu đáng giá đồ vật đều cấp lộng tới thịnh đường không gian cùng nạp giới giữa. Thân gia vì này bạo tăng. Lúc sau Giang Tâm Thành cũng không có rời đi 39 tầng hỏa quật, mà là đem thiên kiếm trọng trận bố trí ở 39 tầng hỏa quật giữa, chuẩn bị ở chỗ này cắn nuốt tiêu hóa hơn 10 cụ dung nham ma nhân thi thể, đem hậu thổ quy tắc tăng lên tới 90 cấp trở lên. Thiên kiếm trọng trận tự nhiên chính là Giang Tâm Thành ngoài ý muốn dung hợp thiên hà trọng trận cùng vạn kiếm triều tông hình thành đại đạo trận pháp. Tuy rằng chỉ là miễn cưỡng tấn chức tới rồi đại đạo trận pháp hàng ngũ, chính là này uy năng chi cường, đã có thể làm Giang Tâm Thành tung hoành với đệ tứ bước. Liền tính là gặp giống nhau thứ năm bước tu luyện giả, nói không chừng Giang Tâm Thành cũng có một trận chiến chi lực đâu. Đương nhiên này chỉ là suy đoán, đến nỗi có thể hay không đủ thành công, vậy không được biết rồi. Từng khối dung nham ma nhân thi thể sôi nổi bị U Minh phân thân cắn nuốt tiêu hóa. Mà dung nham ma nhân thuộc về nguyên thú một loại, trước kia Giang Tâm Thành không biết ăn nhiều ít mỹ vị ngon miệng nguyên thú, cho nên đối với dung nham ma nhân thi thể Giang Tâm Thành nhưng không có gì hảo kiêng kỵ. Nên ăn liền ăn, nên uống liền uống. Toàn bộ dung nham ma nhân bị Giang Tâm Thành một chút mà hoàn toàn cắn nuốt tiêu hóa, không có lưu lại một chút. Kể từ đó Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đạt được nhiều nhất hậu thổ quy tắc. Gần cắn nuốt một khối 91 cấp dung nham ma nhân thi thể, Giang Tâm Thành hậu thổ quy tắc liền tăng lên tới 90 cấp. Vượt qua 89 cấp đến 90 cấp chi gian lạch trời hồng câu, tiến vào một cái mới tinh cảnh giới, trở thành đệ tứ bước đứng đầu thần ma. Nói một tiếng thần ma cấp vô địch, tựa hồ cũng không vì quá. 90 cấp tử tinh thần ma, đừng nói là 99 cấp hoàng kim thần ma, liền tính là 99 cấp kim cương thần ma cũng không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Một khối lại một khối dung nham ma nhân thi thể bị Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa. Giang Tâm Thành đối hậu thổ quy tắc hiểu được bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Trăm năm qua đi, Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc thượng tạo nghệ đã đạt tới 96 cấp. Lại còn có dư lại hơn phân nửa dung nham ma nhân, thi thể không có cắn nuốt tiêu hóa. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành tiếp tục làm u minh phân thân cắn nuốt tiêu hóa. Trong nháy mắt lại là trăm năm qua đi, sở hữu dung nham ma nhân đều bị u minh phân thân cắn nuốt tiêu hóa. Mà lúc này Giang Tâm Thành đối với hậu thổ quy tắc hiểu được đã đạt tới 98 cấp. Còn thừa hơn phân nửa dung nham ma nhân, thi thể tuy rằng đối hậu thổ quy tắc tìm hiểu cũng không thấp. Đáng tiếc bởi vì cùng Giang Tâm Thành phía trước tìm hiểu hậu thổ quy tắc có rất nhiều lặp lại địa phương, cho nên liền tính là toàn bộ cắn nuốt tiêu hóa, cũng gần chỉ là làm Giang Tâm Thành đối hậu thổ quy tắc hiểu được tăng lên 2 cấp, đạt tới 98 cấp mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, thân là 98 cấp tử tinh thần ma Giang Tâm Thành đã hoàn toàn có được tung hoành đệ tứ bước vô địch thực lực. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, đệ tứ bước tu luyện giả không có một cái là Giang Tâm Thành đối thủ. Càng đừng nói Giang Tâm Thành còn có thiên kiếm trọng trận nơi tay. Đệ tứ bước tu luyện giả đối hắn mà nói giống như là vui đùa giống nhau. Mặc dù là đệ tứ bước đỉnh viên mãn u minh quỷ thần, đối Giang Tâm Thành mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Giang Tâm Thành vừa mới củng cố 98 cấp thực lực, liền nghe được bên ngoài truyền đến khắc thường phá không sinh nghiêm trọng quang mang chợt lóe, không trung yêu mị phân thân nháy mắt biến thành một đoàn bùn lầy, dấu ở thiên kiếm trọng trận trung tâm chỗ. Sau một lát, một tôn 99 cấp u minh quỷ thần xuất hiện ở 39 tầng hỏa quật giữa, không hề sở giác mà bước vào thiên kiếm trọng trận bao phủ phạm vi. Mà này tôn 99 cấp u minh quỷ thần rõ ràng là một tôn đem dục vọng quy tắc tìm hiểu đến 99 cấp đỉnh viên mãn hoàng kim quỷ thần, cũng chính là Giang Tâm Thành yêu cầu hoàng kim quỷ thần. Trên mặt xẹt qua một mạt vui mừng, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Vừa mới đem thực lực tăng lên tới 98 cấp, liền có một tôn hắn sở yêu cầu hoàng kim quỷ thần đưa tới cửa tới. Gì, phương diện này không phải có một đám dung nham ma nhân nhóm, như thế nào một cái đều tìm không thấy, là xảy ra chuyện gì sao? Nhìn trồng rỗng 39 tầng hỏa quận, này tôn hoàng kim quỷ thần kỳ quái hỏi, chẳng lẽ là rời đi? Bất quá như vậy cũng hảo, vừa lúc phương tiện ta hành sự. Nghe nói này 39 tầng hỏa quật trung cất dấu chân quý cực kỳ ngọn lửa chi tâm, nếu là có thể đem này bắt được tay nói, tới rồi vũ trụ trung tất nhiên có thể bán thượng giá cao. Đến lúc đó ta liền có thể mua sắm kia vốn muốn vọng pháp điển. Hơi hơi mỉm cười, này tôn 99 cấp u minh quỷ thần thân hình vừa động, nhảy vào dung nham giữa, tìm kiếm ngọn lửa chi tâm tung tích. Thực mau ở dung nham chỗ sâu trong, này tôn hoàng kim quỷ thần thấy được một viên toàn thân lập lòe màu hồng phấn quang mang tâm hình khoáng thạch, trên mặt tức khắc xẹt qua một mạt vui mừng chi sắc. Chính là nó, cười lớn một tiếng, 99 cấp u minh quỷ thần không chút khách khí mà vọt qua đi, một tay đem ngọn lửa chi tâm thu vào nạp giới giữa, đồng thời quanh thân kim sắc quang mang lưu chuyển, oanh hướng bốn phương tám hướng, trên mặt cũng xẹt qua thật sâu vẻ cảnh giác. Ta cũng không tin dễ dàng như vậy là có thể đủ bắt được ngọn lửa chi tâm, khẳng định là có người bố trí bẫy dập. Sau đó liền nhìn đến kim sắc quang mang đem chung quanh hết thảy thổi quét mà đi, bốn phương tám hướng trống rỗng, cái gì đều có hay không? Ngạch, 99 cấp u minh quỷ thần có chút xấu hổ, Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết vừa mới hẳn là địch nhân có khả năng nhất phát động tập kích thời điểm. Chính là vì cái gì không hề động tĩnh đâu? Hay là đích xác không có địch nhân? Chính là như vậy, quý giá ngọn lửa chi tâm. Chung quanh thế nhưng không có lợi hại đồ vật bảo hộ. Này bình thường sao? 99 cấp U Minh quỷ thần nghĩ nghĩ. Mày quần áo, quản nó đâu. Dù sao ngọn lửa chi tâm đã tới tay. Ta còn là chạy nhanh rời đi nơi này. Tổng cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, chỉ là liền ở ngay lúc này. 99 cấp U Minh quỷ thánh chỉ cảm thấy chung quanh truyền đến kinh người áp bách chi lực. Nháy mắt đem thực lực của hắn áp chế tới rồi 1% tả hữu. Còn không có tới kịp phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Từ hắn nạp giới thượng một bóng người phóng lên cao. Trong tay lợi kiếm xảo chi lại xảo mà dừng ở hắn u hạch phía trên. Hết chương.